Chương 2851, sát ý bạo ngược về phần lục trạch, mặc dù có linh quả có thể kết nối cùng bản nguyên vũ trụ, có điều hắn tạm thời không sử dụng đến, tính toán đợi đến khi chém giết lãnh chúa hung thú, thời điểm thu hoạch được thần thuật mạnh nhất trên bản đồ mới sử dụng. Hiện tại, nếu như là không có nhiệm vụ, lúc đi đường, mấy người lục trạch chính là ban ngày tăng cao tu vi, ban đêm cảm ngộ thần thông cùng thần thuật, lúc nghỉ ngơi liền cùng anh xem anime, ăn chút gì đó. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút chuyện thú vị. Bên trong không gian gấp khúc, trên Sơ Dương Hào, mấy người lục trạch ăn cơm xong, nghỉ ngơi tại chỗ, sau khi lại đem thiên tài đi tới ném hết ra bên ngoài, trong khoảng thời gian này đã không còn thiên tài nào đến nữa. Mấy người lục trạch cũng liền an tâm, đột nhiên, lục trạch huy chương của Thúy Lục Chi Phong vang lên. Mấy người Nam Cung Tỉnh đều nhìn qua, lục trạch nhận thông tin, ngay lập tức, hình chiếu 3D của Fred xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, hắn liền cười nhạt mở miệng nói, Lục Trạch huynh đệ, chúng ta lại nhận được một nhiệm vụ, là tại phía đông cảnh, cách vị trí hiện tại của chúng ta không tính là xa. Nghe lời này, trong mắt mấy người Lục Trạch lóe lên một tia vui mừng. Vậy xuất phát. Fred cũng cười cười, được. Mấy người lập tức chuyển hướng về phía đông cảnh bay đi. Đây là nhiệm vụ thứ ba mà bọn hắn tiếp nhận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tinh hệ cương cốt. Bọn họ tùy tiện tìm một cái tinh vực không người tu sửa, mất thời gian hai ngày mới tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, cũng đã qua mấy ngày, bọn họ không có nhận nhiệm vụ mới. Vốn dĩ bọn họ đều đã chuẩn bị về hành tinh giao dịch trước để tu sửa, không nghĩ tới trên đường trở về lại nhận được nhiệm vụ. Điều này đương nhiên là khiến cho bọn họ vui mừng rồi, hết cách rồi, dù sao thì có nhiều còn hơn có ít, lúc nhiệm vụ xuất hiện. Trên cơ bản khẳng định là tại thời điểm đội ngũ đang tương đối rảnh rỗi, đưa ra nhiệm vụ thì tất nhiên mọi người sẽ giành giật rồi. Hiện tại Lục Trạch cảm thấy bọn họ có thể gom góp 5.000 điểm tích lũy được hay không cũng khó nói. Cái này rất khó chịu, có điều, bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải làm nhiệm vụ trước nha. Cho dù không có nhiệm vụ, tu luyện vẫn có thể tu luyện, lấy tài nguyên hiện tại của bọn họ mà nói, kỳ thực tu luyện ở bất kỳ nơi nào cũng không có gì khác biệt. Coi như là đi giải sầu một chút, biên giới phía đông tinh linh tinh vực đông vực, một bên khác của biên giới chính là cao tầng ma vực. Tại vị trí biên giới đương nhiên là có chiến sĩ tinh linh tộc trấn thủ, có điều, vị trí mục tiêu của bọn họ cũng không phải ngay tại biên giới. Chỉ là cách biên giới tương đối gần mà thôi, bởi vì khoảng cách không tính quá xa, một ngày ngắn ngủi, mấy người lục trạch đã đến mục đích. Hư không vũ trụ. Mấy cái chủng tộc liên hợp đại quân đang giao chiến cùng một đám trùng tộc dày chi chít. Trong hư không ở xa xa, có ba con trùng tộc tinh vân cấp và hai cường giả ngoại tộc tinh vân cấp, trong đó toàn thân một cường giả ngoại tộc có lông dài màu trắng bao trùm, đỉnh đầu có độc giác màu u lam, trong con ngươi màu băng lam có từng sợi hàn ý phun trào, thân hình của hắn cường tráng vô cùng, hai tay cầm một cây trường thương vung vẩy ở giữa, từng đạo luồng khí lạnh xẹt qua chân không. Những nơi đi qua ngay cả hư không đều đông kết, mà tên cường giả ngoại tộc còn lại thì làn da toàn thân màu trắng, trên các đốt ngón tay lại khảm nạm hắc diệu thạch, trên hắc diệu thạch còn có linh quang màu đen phun trào, hắn tay không tất sắc, lực lượng kinh khủng mênh mông chấn động hư không. Hai tên cường giả tinh vân cấp đều cực kỳ cường đại, thế nhưng, giờ phút này trên người của bọn hắn lại phủ đầy những vết thương rất sâu, máu tươi phun ra ngoài, khí tức cũng dao động lợi hại, thực lực của đối thủ mạnh hơn bọn họ. Kia là ba con trùng tộc toàn thân màu trắng xám, chi trước giống như thanh kiếm sắc bén, ngay cả chi sau cũng bén nhọn vô cùng, từng chiếc gai nhọn dữ tợn nhô lên phía trên giáp xác cứng rắn. Thứ duy nhất không đổi chính là con mắt màu đỏ ngòm bên trong chứa đầy bạo ngược cùng sát ý kia. Chương 2852, cảnh báo ba con trùng tộc, toàn bộ đều là tinh vân cấp tầng 3. Win. Sau một trận va chạm nữa, hai tên cường giả tinh vân cấp bay ngược ra ngoài. Cường giả hắc diệu thạch sờ lên khóe miệng chảy ra đen trắng xen lẫn máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn ba con thương bạch trùng tộc, sau đó, hắn liếc qua nơi bị biển côn trùng vây quanh đồng tộc bên trong hư không, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Trùng tộc chết tiệt, mà hai tay của cường giả lông dài ở bên cạnh nắm chặt trường thương ngưng tụ băng sương, toàn thân băng tuyết lưu chuyển, bao trùm cả lên vết thương dữ tợn, đông kết máu tươi đang phun ra ngoài, con ngươi màu băng lam của hắn nhìn ba con trùng tộc, không nói gì. Các ngươi còn muốn chống cự, ở trước mặt bầy trùng, những chủng tộc cấp thấp các ngươi, đều yếu ớt không chịu nổi, con mắt màu đỏ ngòm của một con trùng tộc tinh vân cấp cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm cường giả hắc diệu thạch, Sau đó, ánh mắt của hắn lướt qua cường giả lông dài, không nghĩ tới, nơi này lại còn có một con băng viên, cự thú tinh không vậy mà lại giúp ngươi. Có chút thất sách, sớm biết vậy, chúng ta nên tìm thêm vài tên cường giả nữa. Con ngươi màu băng lam của băng viên không có chút nào dao động nào, liên quan gì đến ngươi. Sau khi bầu không khí trầm mặc một lúc, con ngươi của thương bạch trùng tộc càng thêm bạo ngược, hắn ngửa đầu thét lên một tiếng, giết. Ba con thương bạch trùng tộc gào lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo phun trào, linh quang huyết sắc giống như huyết hải lan tràn. Thấy cảnh này, cường giả hắc diệu thạch cắn răng một cái, nhìn băng viên, A Tân, ngươi đi đi, không cần lưu tại nơi này chôn cùng chúng ta. Ánh mắt băng viên đảo qua cường giả hắc diệu thạch, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có ân cứu mạng đối với ta, ân này, ta phải báo, cùng lắm thì cùng chết. Đống, băng viên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vốn chỉ cao hơn 3 mét bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp bành trướng đến khoảng 30 mét, lực lượng càng thêm cuồng bạo, vết thương vốn bị băng phong bị xé rách lần nữa, máu tươi phun ra ngoài, hắn lại không phát giác gì, con ngươi màu băng lam cũng dần dần nhiễm lên một vòng huyết sắc. Thấy cảnh này, cường giả hắc diệu thạch cắn răng một cái, toàn thân linh quang màu đen bên trong nhiều hơn một phần bạch sắc, khí tức cũng tương tự bắt đầu tăng vọt. Liều mạng à, chỉ bằng các ngươi. Giọng nói của cường giả trùng tộc băng lãnh vang lên, vốn linh quang tuyết sắc càng thêm nồng nặc, trong đó vậy mà ẩn chứa mấy phần giết chóc cùng hủy diệt. Ở nơi xa, ngay tại bên trong các tộc cường giả chiến đấu, có những người dáng dấp tương tự chủng tộc với cường giả hắc diệu thạch, trong lòng tất cả mọi người của chủng tộc này run sợ một hồi, ngẩng đầu nhìn tại chỗ chiến đấu rất xa một chút, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lão tổ. Cường giả chủng tộc khác trong lòng cũng đã nguội lạnh, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả vị đại nhân này cũng có lúc phải liều mạng. Vậy bọn hắn chỉ sợ, chiến trường không có khoan dung, bọn hắn có ý nghĩ dư thừa gì vậy, biển côn trùng dày đặc lại nhào tới một lần nữa, khí tức bạo ngược phun trào, làm cho trong lòng tất cả mọi người rung lên. Linh quang màu đen toàn thân cường giả hắc diệu thạch phun trào, trong tay cầm một thanh trường kiếm chỉ thẳng vào biển côn trùng, gầm lên, giết, cho ta. Đống, hai bên va chạm lần nữa. Trong chân không, linh lực phun trào, máu tươi phun ra, giống như cối xay thịt to lớn, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Ngay tại lúc này, trong chân không đột nhiên có không gian dao động. Hai chiếc phi thuyền bay ra, trên Sơ Dương Hào, mấy người lục trạch vừa bay ra khỏi không gian gấp khúc liền bị dư âm quét trúng. Ngay lập tức, lá chắn bảo vệ Sơ Dương Hào bị động kích hoạt. Âm, tích tích tích. Cảnh báo cảnh báo. Phi thuyền đụng phải năng lượng công kích cường đại. Nghe được âm thanh này, khóe miệng lục trạch co giật, vội vàng mở miệng nói, mau đi ra. Nói đùa, lá chắn phòng ngự trên Sơ Dương Hào, cũng chỉ mới vào tinh hệ cấp, cái này nếu như bị phá hư, phi thuyền của hắn có thể không còn nữa. Chương 2853, tuyệt đối không thể nhịn. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nhẹ gật đầu. Mấy người biến mất trong đại sảnh, đi tới trong chân không, lúc này, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xẹt qua chân không, hướng về mấy người lục trạch chém tới. Lục trạch nhìn thoáng qua, kiếm mang màu đỏ ngòm trực tiếp vỡ nát, sau đó, lục trạch lập tức đem Sơ Dương Hào thu vào trong không gian giới chỉ. Thấy cảnh này, ở nơi xa một con trùng tộc huyết sắc tinh hệ cấp sững sờ, sau khi sững sốt mấy giây, con mắt màu đỏ ngòm kia lần nữa lóe qua lưu quang bạo ngược. Tê, hắn ngửa đầu gào thét, toàn thân linh quang mày đó ao phun trào, muốn vọt tới phía mấy người lục trạch. Lục trạch thấy vậy, nhướng mày, duỗi tay tát một cái. Gào cái quỷ gì hả? Mẹ nó, hỗn đản này, vậy mà muốn phá hư Sơ Dương Hào của hắn. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Âm, một bàn tay linh diễm to lớn đập qua, trùng tộc huyết sắc lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, bị dư âm thổi, trực tiếp tiêu tán. Chiến trường quá mức hỗn loạn, đại đa số người đều không có chú ý tới bên này, nhưng cường giả phụ cận nhìn thấy màn này, đều mở to hai mắt, một mặt kinh hãi. Thật mạnh. Tinh vân cấp, vậy mà lại có cường giả tinh vân cấp xuất hiện. Cường giả các tộc đều vui mừng, bọn họ dường như còn có thể cứu giúp. Mấy người lục trạch không có chú ý tới ánh mắt của những người này. Lúc này, mấy người Fred cũng rời khỏi phi thuyền, thu phi thuyền vào trong không gian giới chỉ, bay tới. Đám người nhìn thoáng qua chiến trường thê thảm, Nam Cung Tĩnh nhướng mày, đã đánh nhau rồi. Lục trạch cũng nhíu mày, không hổ là chiến trường có trùng tộc, xác thực là cô vùng thê thảm. Win. Đúng lúc này, ở nơi xa có tiếng động cường đại vang lên, dư âm cuồng bạo quét đến bên này, mấy người lục trạch đều biến sắc, nhìn sang, sắc mặt Fred nghiêm túc, Ba con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, có một con sắp tinh vân cấp tầng 4. Miriam nhẹ gật đầu, lại có chút kinh ngạc, có điều, không nghĩ tới nơi này còn có hai cường giả tinh vân cấp tầng 3 đó. Lục Trạch mở miệng nói, đi qua hỗ trợ đi. Mấy người nhẹ gật đầu. Ba con trùng tộc này chính là mục tiêu của bọn hắn. Lục Trạch nhìn thoáng qua chiến trường, mở miệng nói, Ali, Alice, các ngươi hỗ trợ đem nơi này chỉnh đốn một chút. Lục Ly vẫy vẫy tóc dài, mỉm cười nói, ừm. Alice nhìn thoáng qua chiến trường, trong mắt lóe lên mấy phần đồng tình, nhẹ gật đầu, vâng học trưởng. Chương 1064, chủng tộc thấp kém ngu xuẩn đám người Lục Trạch tiến đến khi chiến trường phía xa, đã nhìn thấy cuộc chiến khốc liệt của hai bên. Phải nói là chỉ có sự tàn khốc, tay trái của một con vượn trắng khổng lồ cao chừng 30 thước bị gãy, tay phải cầm trường thương băng sương, toàn thân tỏa ra sương lạnh, đang chiến đấu với một con trùng tộc thương bạch tinh vân cấp tầng 3. Con trùng tộc thương bạch tinh vân cấp tầng 3 tất nhiên mạnh hơn nó rất nhiều, đến tận bây giờ nó mới bị thương rất nhẹ thôi, hơi thể cũng không hề trở lên yếu ớt, mà có thể cảm nhận được khí tức của vượn trắng khổng lồ đã xuống dốc nhanh chóng. Ở bên kia, hai con trùng tộc thương bạch tinh vân cấp tầng 3 đang vây đánh một cường giả ngoại tộc hình người có vị trí các khớp ngón tay giống như khảm nạm hòn đá màu đen. Hắc bạch linh lưu chuyển trên cả cơ thể cường giả ngoại tộc hình người kia, lực lượng cường bạo bắt đầu chuyển động, có thể nhìn ra được chiến lực hắn không hề tầm thường. Nhưng mặt khác hai con đồng tộc thương bạch tinh vân cấp tầng 3 cũng mạnh hơn hắn, huống hồ là hai con. Lúc này, trên người tên cường giả ngoại tộc Hắc Diệu Thạch này chằng chịt các vết thương, miệng vết thương mở rộng, máu tươi phun trào ra. Thấy cảnh tượng như vậy, Fred cùng Miriam chau mày, lập tức nói, chúng ta lên. Hai người vận động linh lực, khí tức cuồng bạo nổi lên, phóng về phía chiến trường. Cảm nhận được khí tức của hai người, thân thể trùng tộc bị kìm hãm, trong nháy mắt buông lỏng đối thủ của mình, rồi cũng nhau lùi về phía sau một con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 tột cùng. Thậm chí đôi mắt màu máu của cường giả trùng tộc đã tiếp cận tinh vân cấp tầng 4 nhìn chằm chằm Fred và Miriam, tiếp theo là đám người Lục Trạch ở phía xa xa. Chương 2854, tình huống gì? Tinh vân cấp. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, khí tức ẩn chứa sát khí lạnh như băng. Các ngươi là thứ được gọi là Thúy Lục Chi Phong. Trùng tộc tinh vân cấp trong tay Thúy Lục Chi Phong không hề ít. Trước khi chết, có một số hội trùng tộc tinh vân cấp đã liên tiếp truyền thông tin bản thân nhìn thấy được về ổ trùng. Bọn họ tất nhiên vẫn rất rõ về tin tức của Thúy Lục Chi Phong. Nghe được lời của cường giả trùng tộc, Fred lạnh như băng nói, nếu đã biết rồi, thì chịu chết đi. Nếu như chỉ có hắn và Miriam bọn họ đối mặt với ba con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, bọn họ nhất định không phải đối thủ của chúng, nhưng bây giờ có hai người giúp đỡ nữa. Tuy rằng vết thương của hai trợ thủ khá nghiêm trọng, nhưng giúp đỡ ngăn chặn trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, hắn có tự tin sẽ cùng với đám người Miriam nhanh chóng chém chết một con trùng tộc trong đó. Nghe lời của Fred, trùng tộc thương bạch khóe miệng hung tợn, không nói gì. Đúng lúc này, phía trên trán của hắn có một luồng lưu chuyển ký hiệu màu tím vô cùng bí ẩn. Phục, sau khi ký hiệu màu tím lóe lên rồi vỡ vụn ra, theo sau hóa thành một luồng linh quang màu tím nhạt tỏa ra xung quanh. Đám người Lục Trạch thấy cảnh này đều có chút lờ mờ, đấy là muốn là gì? Cảm nhận thấy ánh mắt mơ hồ của đám người Fred, giọng nói của cường giả giọng nói của trùng tộc thương bạch có vài phần khiêu khích, chủng tộc thấp kém ngu xuẩn nói xong, khí tức khắp cơ thể hắn tăng vọt, lên tinh vân cấp tầng 3 tột cùng, đột phá tới đến tinh vân cấp tầng 4, thậm chí tới tinh vân cấp tầng 5 tột cùng. Vốn dĩ khí tức của con trùng tộc này đã rất cuồng bạo rồi này lại bành trướng lên, lực lượng kia bắt đầu vận động, lực áp rất lớn phả về phía mọi người. Thấy cảnh này, Fred và Miriam mở to hai mắt, thân thể cứng đờ. Miriam cả kinh hô lên, ngươi vốn đạt tinh vân cấp tầng 4 mà. Có cường giả cho ngươi phong ấn tu vi, nghe thấy lời này, cường giả trùng tộc nhếch mép, giờ biết thì đã muộn rồi. Ta đã đợi các người lâu lắm rồi, tin tức của Thúy Lục Chi Phong đã truyền đi. Trùng tộc coi như là trùng tộc mạnh nhất, sao có thể từ bỏ như thế được? Nếu thật sự như vậy thì cũng không xứng đáng với chủng tộc mạnh nhất được. Tuy rằng trùng tộc đạt đến tinh vực cấp tột cùng, nhưng trí tuệ của trùng tộc tột cùng cũng không hề thua kém những chủng tộc đứng đầu. Khí tức trùng tộc thương bạch hoàn toàn phân tách thực lực bắt đầu vận động, nhanh chóng lao về phía Fred cùng Miriam. Cảm nhận được chấn động kinh khủng, tinh thể trên toàn thân Fred lấp lánh, giống như một bóng đèn rực rỡ tấn công, ánh sáng hơi dọa người. Mà trong tay Miriam bên cạnh xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng, phía trên thanh kiếm tỏa ra thần thông hệ kim vô cùng sắc bén. Hai người dùng con bài tẩy đầu tiên, thấy cảnh tượng ấy, trùng tộc thương bạch há mồm, không gian trước miệng chấn động, một tảng huyết nhục tinh hoa của trùng tộc hiện lên, bị hắn nuốt hết linh lực toàn thân của trùng tộc Thương Bạch lại tăng vọt lên. Thấy vậy, da đầu của Fred và Miriam tê rần rần, trong nháy mắt gào lên nói, chạy mau, Eloy và Tạp Cách Nhĩ đều là thiên tài đứng đầu chủng tộc của họ, tất nhiên biết bản thân phải làm gì, ở lại đây sẽ thành cản trở. Eloy vội vàng nói, Lục Trạch huynh đệ, chạy mau. Lục Trạch thấy vậy, không nhìn được mà giật giật khóe miệng. Mẹ kiếp, hiện tại ngay cả trùng tộc cũng có thể chơi chiến thuật sao? Những người này như thế có phải quá đáng quá hay không? Không thể va chạm thử sao? Hắn truyền âm nói, anh, chặn nó. Vừa dứt lời anh đã ăn huyết nhục tinh hoa, sắc mặt cường giả trùng tộc vừa có khí tức cuồng bạo tăng lên vốn đang rất dữ tợn chuyển sang cứng đờ, sau đó linh lực huyết sắc toàn điên cuồng bắt đầu vận động. Tình huống gì? Trùng tộc Thương Bạch hơi mơ hồ gào lên, trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ, hắn còn chưa kịp nói hết câu. Phanh! Một tiếng gào rít vang lên, trùng tộc Thương Bạch cho nổ mạnh, chấn động linh lực cuồng bạo cũng quét qua. Chương 2855, 100% phản vệ. Fred và Miriam đi đầu cảm nhận được ảnh hưởng khủng khiếp, sắc mặt khẽ biến sắc, chiến trường bùng nổ. Gừ Fred nổi giận gầm lên, cơ thể giống như một chiếc đèn chân không bùng nổ. Hai tay của hắn vươn về trước, hai bàn tay đan vào nhau, một quả cầu năng lượng màu trắng vô cùng lớn ngưng tụ lại, lực lượng rất khủng khiếp kia bắt đầu vận động. Quả cầu năng lượng lao thẳng về trước, nổ tung thành biển máu phun trào. Mà hai tay Miriam bên cạnh vẫn cầm nắm chắc kiếm nhỏ, nàng rất cố gắng giơ lên, trên trán đẫm mồ hôi, chém. Nàng quát khẽ, kiếm ngắn chém xuống, một luồng kim quang màu vàng giống như cắt đôi vạn vật, vô cùng rực rỡ, chém về phái biển máu. Rầm rầm đoàn, quả cầu năng lượng màu trắng và kim quang màu vàng đồng va chạm với biển máu, tiếng gầm rú chấn động chân không, ảnh hưởng đến khắp nơi, tất cả mọi thứ gần đó bị tinh cầu quét qua biến thành những mảnh nhỏ, ở xa xa. Còn hai con trùng tộc Thương Bạch bị ảnh hưởng còn chưa khôi phục tinh thần lớp da cứng cáp bị xé toạch, bay ngược ra ngoài. Mà bên kia, băng viên A Tân cơ thể vốn đã bị thương nặng và cường giả Hắc Diệu Thạch còn thảm hại hơn, vốn dĩ toàn thân đã chằng chịt các vết thương, hiện tại còn bị sóng đánh, vết thương trên cơ thể lại giống như không cần tiền liên tục trách ra. Hai người bay ngược ra ngoài, khí tức trở nên vô cùng yếu ớt, mà đám người Lục Trạch lại chẳng bị gì, bọn họ ở phía sau Fred và Miriam. Không bị sóng đến gần, sau một lát, dư ba tiêu tán, Fred giống như đã chập mạch, cơ thể giống như bóng đèn chân không trở lên u ám, đến cả ánh sáng nhạt nhòa ban đầu cũng chẳng còn, khí tức cũng trở lên yếu ớt đi nhiều, mà kiếm ngắn trên tay Miriam ở bên cạnh nát ngay lập tức. Nhưng mà, hiện tại hai người Fred và Miriam đều mang vẻ mặt mờ mịt, không chỉ có bọn hắn, Eloy và Tạp Cách Nhĩ định bỏ trốn cũng bị chết đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Mấy người nhìn thấy không gian trung tâm bị xé toạc đó, trong đầu họ toàn dấu chấm hỏi. Mẹ nó! Tình huống gì vậy? Lại bị phản phệ ư? Lần này thảm hại hơn, chiến trường bùng nổ. Có độc không? Cái kia cho đại lão trùng tộc huyết nhục tinh hoa của bọn hắn, khẳng định là có độc. Tỷ lệ phản phệ 100% à? Không biết vì cái gì, thậm chí bọn họ cũng đã phải đồng tình với trùng tộc. Điều này thực sự rất thảm. Mà ở xa xa, lúc này trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 bị sóng xung kích ảnh hưởng, mà đã bị thương nặng đang nhìn hư không hỗn loạn với vẻ mặt hoang mang. Con trùng đâu rồi? Một con trùng lớn như vậy mà. Sao nói không thấy lại không thấy nữa rồi? Vốn dĩ bọn họ cũng đã định xem kịch hay thôi mà. Vì cái gì mà có thể thành ra như vậy? Vì cái gì, huyết nhục tinh mà chủ nhân cho, sau khi ăn có thể nổ mạnh? Hai tên trùng tộc tỏ vẻ rất tuyệt vọng. Cường giả Hắc Diệu Thạch và băng viên A Tân từ phía xa nhìn hư không hỗn loạn. Trong lòng hai người vừa mơ hồ vừa ngạc nhiên vui sướng, mơ hồ là bọn họ cũng chẳng ngờ được rằng một con trùng tộc tốt lại đột nhiên tự bạo, vui mừng là con trùng tộc mạnh nhất đã chết rồi, dựa vào thành viên Thúy Lục Chi Phong vừa mới đến, bọn họ dường như không phải chết nữa rồi, nếu không phải chết, thì ai lại muốn chết chứ? Mà cường giả Hắc Diệu Thạch lại vui mừng vì chủng tộc của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ sẽ bị diệt tộc, không khí trong nháy mắt trở lên vô cùng im lặng, cũng chỉ có hư không đã liên tục khôi phục có các tiếng ken két vang lên. Sau khi im lặng giây lát, Fred và Miriam liếc nhau, nhìn về hai con trùng tộc đang bị thương lại ở phía xa. Giết, dù thế nào cũng đã trải qua một lần phản phệ, bọn họ đã chứng tỏ được năng lực hiện tại vẫn mạnh. Đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai thôi, Hai con trùng tộc còn lại ở phía xa đang đoán chừng trùng sinh, cảm nhận sát ý từ Fred và Miriam, lúc này hai trùng tộc mới khôi phục lại tinh thần. Nhưng vậy đã quá muộn rồi, hai con trùng tộc vốn cũng đã bị thương nặng, bây giờ lại còn trong lúc sơ ý, bị Fred và Miriam tiến gần, một tay Fred đặt trên đầu một con trùng tộc, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, đánh nát đầu con trùng tộc. Chương 2856, hơi không dám tin Miriam lấy trường kiếm của mình, kiếm quang chợt lóe lên, chém cường giả trùng tộc thành hai mảnh từ đầu đến đuôi, cơ hội sống của hai trùng tiêu tán, kẻ không thể chết lại chết tức tưởi. Nhìn thấy cảnh này, cường giả Hắc Diệu Thạch, A Tân, Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, chết rồi. Ba con trùng tộc đều đã chết. Mà đám người Lục Trạch liếc nhau, trong mắt đều rất vui sướng. Sau khi chém giết hai trùng tộc, Fred và Miriam về bên cạnh đám người Lục Trạch. Miriam nhếch mép, không ngờ rằng lại bị phản phệ. Ha ha ha, đám người Lục Trạch đều cường thành tiếng. Mà Fred và Miriam liếc nhau, trong mắt đều hơi thống khổ. Mẹ kiếp, bọn họ có thể là một trong số con ác chủ bài to nhất, chả được tích sự gì. Nhưng, Fred và Miriam cũng biết, nếu không dùng con ác chủ bài, vừa rồi sống tự bạo kia, bọn họ chỉ sợ rằng không thoải mái như hiện tại, chỉ có thể xem như này có được có mất thôi. Nghĩ vậy, Fred và Miriam không nhịn được liếc qua không trung phiêu lan phía xa xa, cường giả Hắc Diệu Thạch khí tức yếu ớt và băng viên. Lúc này, băng viên từ 30 thước biến trở lại thành 3 thước. Cánh tay thật sự không hồi phục được, giống như cường giả Hắc Diệu Thạch, toàn thân hai người đều là các vết thương, khí tức yếu ớt, đến cơ hội sống cùng trở lên mơ hồ. Trong họ rất thảm hại, đám người Lục Trạch tất nhiên cũng chú ý đến cảnh này, Lục Trạch cười nói, ta đưa bọn hắn đi trị thương, nói cách khác, bọn họ chỉ sợ đang nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Lục Trạch nói, Fred, Miriam, Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ đều hốt hoảng, nhìn Lục Trạch một cách quái dị. Y Lôi nói, Lục Trạch huynh đệ, người còn có thể trị thương. Lục Trạch cười gật gật đầu, ta biết một chút. Mấy người đối diện tỏ vẻ khó chấp nhận. Người này biến hóa thần thông và thuần thuật giỏi, chiến lực phải rất phi phàm khủng khiếp, kết quả bây giờ còn biết trị thương, thế này còn để người khác sống nữa không? Lục Trạch không để ý đến suy nghĩ của bọn họ, trực tiếp biến mất tại đó, đến bên cạnh băng viên và cường giả Hắc Diệu Thạch, đám người Nam Cung Tĩnh tất nhiên cũng đi theo. Mà bốn người Fred liếc nhau cũng theo qua đó, định đi xem tình hình. Mấy vị đại nhân, nhìn đến đám người Lục Trạch lại gần, cường giả Hắc Diệu Thạch còn có chút ý thức và băng viên đang đấu tranh kịch liệt muốn đứng dậy, làm rách toạc những vết thương khép miệng trên khắp cơ thể. Thấy vậy, Lục Trạch xua tay, vết thương của hai vị rất nặng, đừng lộn xộn, để ta trị thương cho hai người. Miriam gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi nghe Lục Trạch huynh đệ đi. Nghe được lời của Miriam và Lục Trạch, cường giả Hắc Diệu Thạch và băng viên mới im lặng lại. Sau đó, hào quang lục rực rỡ bên trong tay phải của Lục Trạch lưu chuyển, đi vào trong cơ thể của băng viên và cường giả Hắc Diệu Thạch. Lục Trạch không sử dụng thần thông hệ quang, cấp bậc của thần thông hệ quang hơi thấp, trong tấm bản đồ thứ 5 thần thông hệ mộc trong ốc đảo cũng còn có thể đạt được rồi, cấp bậc hiện tại tương đương cao, vậy là đủ cho hiệu quả trị liệu rồi. Quả nhiên, lưu quang tiến vào cơ thể của cường giả Hắc Diệu Thạch và cường giả băng viên, cơ thể hai người ngừng lại. Miệng vết thương trên người hai người bắt đầu khép lại, thấy vậy, mấy người Fred đều là mở to hai mắt. Tốc độ hồi phục này còn phải nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết rằng, hai người này đều là cường giả tinh vân cấp tầng 3, Lục Trạch e rằng cực kỳ tinh thông thần thông hệ mộc. Mấy người liếc thoáng qua Lục Trạch, lại nhìn thấy đám người Nam Cung Tĩnh lạnh lùng nhìn lại, liếc nhau, đáy mắt hơi xót xa. Mẹ kiếp, cũng không biết rốt cuộc ai mới là thiên tài văn minh tinh vân cấp tột cùng đây. Đại lão trong tộc bọn họ dự đoán cũng rất ít có người tinh thông thần thông cường đại như vậy. Mấy người hơi lắc đầu, không nghĩ nhiều về phần cường giả Hắc Diệu Thạch và băng viên được chữa trị tất nhiên cảm nhận sâu sắc nhất, hai người đều mở to hai mắt, hơi không dám tin. Chương 2857, lời cảm ơn của Hắc Diệu tộc vốn dĩ, họ đã bị thương nghiêm trọng như vậy, họ cảm thấy bản thân kiếp sau phải tu luyện rất lâu, không ngờ rằng vị đại nhân này lại giống như có thần thông hệ mộc rất mạnh. Nhưng mà, chủng tộc của vị đại nhân này dường như hơi lạ, cường giả Hắc Diệu Thạch và băng viên liếc nhau, lại không dám hỏi nhiều. Sau một lúc, vết thương trên cơ thể của băng viên và cường giả Hắc Diệu Thạch cơ bản đã khỏi, thậm chí đến cánh tay của băng viên cũng đã hồi phục. Tuy rằng sắc mặt hai người còn hơi nhợt nhạt, nhưng mà do thời gian trước khi bọn họ liệu mạng căn nguyên tiêu hao, điều này không phải thứ Lục Trạch có thể chữa trị được. Hắn thu hồi thần thông, cười nói, ổn rồi. Cường giả Hắc Diệu Thạch và Băng Viên đứng dậy, nhìn cơ thể đã hồi phục của mình bằng vẻ mặt kinh ngạc, sau đó không người thật sâu hành lễ với Lục Trạch, đa tạ vị đại nhân này. Sau đó, hai người cũng cúi người hành lễ với đám người Fred, rất cảm ơn Fred, Miriam và các vị đại nhân, nếu không có các ngươi, chúng ta e rằng phải chết trận, chúng ta chết rồi chủng tộc hậu bối cũng khó mà thoát nạn. Được coi là cường giả tinh vân cấp đích, tuy rằng cấp bậc văn minh cũng không giống như tinh tộc và kim qua tộc, nhưng hắn cung đã từng gặp những kiểu cường giả thiên tài văn minh siêu cấp này rồi. Nghe thấy cường giả Hắc Diệu Thạch nói, Fred xua tay, không cần khách sáo, trùng tộc tinh vân cấp vốn là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta mà. Cường giả Hắc Diệu Thạch và Băng Viên đều không để ý đến lời của Fred, tuy rằng Fred nói như vậy, nhưng kết quả cuối cùng hắn vẫn cứu bọn họ. Cường giả Hắc Diệu Thạch nói, chư vị đại nhân nếu không chê bai, có thể đến tộc ta nghỉ ngơi, ta muốn báo đáp chư vị đại nhân. Nghe được lời cường giả Hắc Diệu Thạch nói, đám Fred liếc nhau, đang muốn từ chối, hai mặt Lục Trạch sáng lên, nếu ngươi đã nói vậy, vậy phiền cho ngươi rồi. Nghe Lục Trạch nói, đám người Fred nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, y lôi truyền âm nói, Lục Trạch huynh đệ, nhưng đây là văn minh mà cường giả mạnh nhất chỉ đạt đến tinh vân cấp tầng 3, có thể có thứ gì tốt chứ? Nghe lời truyền âm của y lôi, cũng thấy được ánh mắt kỳ lạ của đám người Fred. Khóe miệng Lục Trạch co giật, im lặng một lúc, này mấy đại thổ hào lại nói ra những lời thế này, đây là tiếng người hả? Tinh tộc và kim qua tộc là văn minh tinh vân cấp tộc đỉnh ấy. Nhân tộc bọn họ thì sao? Vốn dĩ tinh hệ cấp cũng có thể xem là văn minh trung cấp thiên hạ được rồi sao? Kiểu văn minh tinh vân cấp đã phải là văn minh lão đại đối với bọn họ rồi, đoán chắc sẽ không ít những đồ tốt. Tuy rằng đám người Fred không quá thích thú với lời báo đáp này của cường giả Hắc Diệu Thạch. Nhưng mà Lục Trạch cũng đã đồng ý rồi, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không khiến Lục Trạch mất mặt, cũng chẳng cần nhiều lời nữa. Cường giả Hắc Diệu Thạch và Băng Viên nhìn ánh mắt, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Fred và Miriam là thiên tài đúng đấu văn minh tinh vân cấp của tinh tộc và kim qua tộc, thiên tài như thế lại có thể nghe lời người đàn ông này. Hơn nữa, người đàn ông này tu vi mới đạt tinh hệ cấp, thế mà có thể trị thương cho hai người bọn họ, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Quả thực đáng sợ. Cường giả Hắc Diệu Thạch kiềm chế nỗi sợ trong lòng, mỉm cười nói, nếu đã như vậy, xin mời chư vị đi theo ta. Nói xong, hai người hắn về Vương Băng đưa theo đám người Lục Trạch về khu vực chiến trường phía xa. Lúc này, khu vực chiến trường đã không còn biển côn trùng ào ạt nữa, tất nhiên chúng đã bị Lục Ly và Alice tiêu diệt. Cường giả Hắc Diệu Thạch sau khi phân phó với các cường giả khác trong tộc vài câu, hắn đưa đám người Lục Trạch rời khỏi khu vực chiến trường. Đám người đi đến phía trên một tinh cầu được bao phủ rất nhiều quặng sắt màu đen. Theo cường giả Hắc Diệu Thạch nói, đây là tinh tổ của bọn họ. Sau đó, cường giả Hắc Diệu Thạch vì muốn cảm ơn đám người Lục Trạch, đã bảo đám người Lục Trạch lựa chọn bảo vật. Bốn người Fred không hứng thú nhiều với việc này, dù sao, bản thân bọn họ à thiên tài đứng đầu tộc, đồ gì trong tộc bọn họ mà lại không tốt bằng ở đây cơ chứ. Sau khi nhìn những thứ có giá trị của cường giả Hắc Diệu Thạch, bọn họ cũng thật sự không tìm thấy được gì dùng được cả, họ lựa chọn mấy thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú. Chương 2858, tùy tiện tới chơi thậm chí Fred và Miriam thậm chí ngay cả tổn thất của con ác chủ bài cũng chẳng lấy về. Nhưng mà, đám người Lục Trạch sau khi nhìn đến những món quý giá của cường giả Hắc Diệu Thạch, đều vô cùng phấn khích. Đồ tốt trong đấy thật ra rất nhiều, tuy rằng bản thân Lục Trạch bọn họ không cần gì, nhưng nhân tộc cần. Lục Trạch lập tức hỏi cường giả chủng tộc Hắc Diệu trước dành một phần tài liệu khoa học. Cấp bậc tài liệu khoa học lần này chắc hẳn ngang bằng với tinh thể di sản lấy được lần trước, mang về cho nhà khoa học, cùng nhau xác mạnh chắc hẳn có thể khiến khoa học ở nhân tộc phát triển nhanh hơn. Sau đó, đám người Lục Trạch lại muốn một số lượng hạt giống linh quả, đều là linh quả mấy tinh hệ, đối với chủng tộc Hắc Diệu Thạch mà nói đều đã coi như là thứ gì đó khá quý báu. Mấy thứ này đều đã trải qua sự chọn lựa khéo léo, là linh quả có thể gieo trồng trên hệ ngân hà. Hiện tại bởi vì Lục Trạch đã cho mấy người thiên tài nhân tộc đó một phần chùm sáng màu đỏ, đến lúc đó thiên phú tu luyện của nhân tộc nhất sẽ tăng lên rất nhiều, sau đó nếu bọn họ đột phá đến tinh hệ cấp, muốn tiếp tục tăng lên, chùm sáng màu đỏ của Lục Trạch chắc chắn sẽ không đủ, có linh quả tinh hệ cấp, tài nguyên tạm thời cũng sẽ không phải lo lắng nữa. Tuy rằng thứ này khá quý, nhưng cường giả Hắc Diệu Thạch cũng chẳng hề do dự đưa luôn cho đám người Lục Trạch, thậm chí, họ cũng cảm thấy hơi ít. Chủ động lấy linh quả và linh tài đưa cho đám người Lục Trạch, trong đó thậm chí đều có linh tài tinh vân cấp. Có thể nói rất thành tâm, đám người Lục Trạch cũng không hề từ chối. Sau khi lấy được đồ, cường giả Hắc Diệu Thạch còn tiếp đón tộc nhân chuẩn bị yến tiệc cho bọn họ. Lục Trạch đương nhân tiếp nhận yến tiệc một cách vui vẻ, cũng niệm được các món ăn chủng tộc khác nhau. Ôi, tuy rằng bên trong thức ăn của Hắc Diệu tộc trộn lẫn chút đá, nhưng mùi vị rất ngon, Lục Trạch tỏ vẻ khá hài lòng. Thậm chí, anh trốn trong hư không còn trộm ăn không ít. Một ngày sau, bên trong chân không. Đám người Lục Trạch, mấy người Fred còn có cường giả Hắc Diệu Thạch và băng viên đang ở trong chân không. Cường giả Hắc Diệu Thạch cười truyền lại không gian giới chỉ cho Lục Trạch. Lục Trạch đại nhân, trong đây còn chút thức ăn đặc biệt của Hắc Diệu tộc chúng ta, ngài có mang đi ăn trên đường. Lúc trong yến tiệc, cường giả Hắc Diệu Thạch đã nhìn ra, vị Lục Trạch đại nhân này dường như rất thích đồ ăn ngon. Nhưng mà, Môi Thiên Tài lại có sở thích riêng của mình, hắn thích đồ ăn ngon là điều rất bình thường. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là đám người Lục Trạch tất nhiên là thiên tài văn minh tinh hệ cấp. Lúc hắn mới biết thậm chí cùng có mấy người đang nói đùa, lúc nào mà văn minh tinh hệ cấp lại có thể sinh ra một thiên tài như thế. Nhưng đám người Lục Trạch đã chứng minh thật sự, đối với điều này, cường giả Hắc Diệu Thạch tất nhiên chỉ có thể chọn cách tin tưởng. Đồng thời, trong lòng hắn đã thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi đám người Lục Trạch rời đi, hắn nhất định phải dấn người xem nhân tộc, thiết lập quan hệ đồng minh chiến lược với nhân tộc. Nói đùa chứ, thiên phú của đám người Lục Trạch khủng bố thế nào chứ? Ngay cả thiên tài của tinh tộc và kim qua tộc cũng để ý đến suy nghĩ của bọn họ như thế, hơn nữa bản thân họ đến khủng khiếp như vậy. Nhân tộc sau này nhất định có thể tiến xa, thừa cơ thanh danh của đám người Lục Trạch còn chưa truyền xa, sớm đã có người chống lưng khá tốt rồi. Lục Trạch nghe thấy lời của cường giả Hắc Diệu Thạch, đôi mắt hắn sáng rực lên. Không chỉ có Lục Trạch, mà đám người Nam Cung Tĩnh cũng mỉm cười rất tươi. Các nàng thật sự cảm thấy đồ ăn rất ngon, nhất là mấy tảng đá này, giòn giòn, hương vị khá giống với sô-cô-la, cũng không biết làm họ làm ra thế nào. Lục Trạch tiếp nhận không gian giới chỉ, cười vỗ vỗ bả vai cường giả Hắc Diệu Thạch, Hắc Diệu đại thúc, cảm ơn ngươi. Hắc Diệu vừa vui mừng vừa sợ hãi, cười nói, đâu có, về sau Lục Trạch đại nhân nếu còn muốn ăn, có thể tùy tiện đến Hắc Diệu tộc chúng ta. Chương 2859, cứ vậy mà chết. Lục Trạch liên tục gật đầu, ừm. Đám người Fred, nhìn thấy dáng vẻ ham ăn của Lục Trạch, bọn họ không nói gì. Tinh tộc không ăn uống, chỉ cần hấp thu linh lực là được rồi. Về phần Miriam và Tạp Cách Nhĩ còn lại cảm nhận được đá này quá mềm, không đủ kích thích, bọn họ thích ăn đồ ăn có thông thông hệ kim hơn. Giống như loại trà kim qua ngâm bằng lá kim qua, thứ đó mới tròn vị. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, Fred cười nói, Lục Trạch, chúng ta đi thôi. Lục Trạch gật đầu. Sau đó, đám người còn nói lời tạm biệt Hắc Diệu và A Tân, đám người lên phi thuyền tinh tộc và Sơ Dương Hào, tiến vào trong không gian gấp khúc. Ba ngày sau, ở hành tinh giao dịch. Trong không gian ngoài tinh cầu, không gian chấn động, phi thuyền pha lê của tinh tộc và Sơ Dương Hào bay ra. Lúc trước còn ở Hắc Diệu tộc, đám người Lục Trạch đã từng bàn bạc qua trước hết sẽ về hành tinh giao dịch. Một mặt là giao nhiệm vụ trước, mặt khác trước đó là trùng tộc đã đụng vào Hắc Diệu tộc, tự hồ biết được chuyện Thúy Lục Chi Phong. Cố ý phong ấn tu vi, đại khái là có trùng tộc bắt đầu nhằm vào bọn họ, đám người Lục Trạch vẫn quyết định quay về quan sát tình hình xem sao đã. Phi thuyền vụt qua chân không, tiến vào hành tinh giao dịch, họ dừng lại ở một trạm không gian. Nhìn thấy phi thuyền hạ cánh, tất cả mọi người ở trạm không gian đều nhìn, hai chiếc phi thuyền này là tinh tộc và kim qua tộc, còn có mấy thiên tài của nhân tộc nữa ư. Bọn họ còn sớm đã quay về, không biết có bị thương không? Mấy ngày vừa rồi có chuyện gì? Nhiều thiên tài Thúy Lục Chi Phong quay về vậy. Có vài người bị thương nhẹ. Nghe nói trùng tộc bên kia hạ hết thiên tài của Thúy Lục Chi Phong. Ta cũng nghe nói, ta còn nghe nói Gurita của Guka tộc đã chết rồi. Hả? Mọi người hít một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Thật hay giả vậy, người kia là thiên tài tinh vân cấp tầng 4 đó. Guka tộc e rằng sẽ nổi điên mất, có thể tham gia vào thiên tài Thúy Lục Chi Phong. Tương lai thể nào cũng đều là cường giả đạt tinh vân cấp tột cùng, thậm chí có thể là tinh vân cấp tột đỉnh nữa. Mà Gurita hiển nhiên là có thể tinh vân cấp tột cùng kia. Thiên tài đạt cấp bậc này tương lai có thể tung hoành khắp đông vực, không ngờ rằng họ còn chưa trưởng thành, cứ vậy mà chết ư. Điều này khiến bọn họ thương cảm trùng tộc thật sự đáng sợ thế nào, không biết, nhưng mà nghe nói số lượng trùng tộc tinh vân cấp ở đông vực đã trở lên rất nhiều. Hả? Mọi người có giật khóe miệng. Nếu là thật sự có phần lớn trùng tộc cấp tinh xuất hiện, thì điều này nhất định là vấn nạn của đông vực. Này không phải nhằm vào một mình bất cứ chủng tộc nào, mà là tất cả chủng tộc của đông vực. Có tìm thấy được nguồn gốc của trùng tộc không? Không biết, đây không phải việc chúng ta quan tâm. Mọi người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, sau đó không khí im lặng, có người thở dài, nói, trong khoảng thời gian này tạm thời đừng ra ngoài hành tinh giao dịch. Từng đại đa số mọi người đều gật đầu, hành tinh giao dịch dù sao có rất nhiều cường giả tinh vân cấp, ở Đông Vực cũng được xem là một trong những khu vực an toàn. Vẫn có một bộ phận người sắc mặt lo lắng, bọn họ quay lại trong tộc của mình. Nếu đến lúc ấy có trùng tộc đến tộc của bọn họ, vậy rất thảm. Lúc này có người thấp giọng nói, tránh ra, nghe thấy lời này, ánh mắt mọi người sáng lên, nhìn vào hai phi thuyền phía xa. Cửa phi thuyền vừa mời, đám người Lục Trạch và đám người Fred mấy người đều bay ra ngoài, nhìn bộ dạng của bọn họ, tất cả mọi người đều mở to mắt. Không bị thương ư? Bọn họ không chạm mắt với trùng tộc cường đại à, thiên tài hai ngày nay qua về, chỉ có một phần cực nhỏ là không bị thương, phần lớn đều bị thương. Đám cường giả đó đã bị trùng tộc phục kích, hiện tại đám người Lục Trạch không bị thương, mọi người tất nhiên nghĩ bọn họ không chạm mặt với cường giả trùng tộc. Lục Trạch mới vừa ra khỏi phi thuyền đã cảm nhận được ánh mắt từ khắp nơi, nhưng mà hắn cũng chẳng để ý. Chương 2860, thật độ lượng làm sao sau khi thu hồi lại Sơ Dương Hào, hắn mỉm cười nói với đám người Nam Cung Tình, chúng ta đi thôi. Ừm, mấy người bay về phía phép đang đợi bọn họ bay, sau đó, mọi người bay về thành phố. Đúng lúc này, cơ thể đám người Lục Trạch dừng lại chút, quay đầu nhìn về trong không trung không xa phía trước. Trong không gian méo mó trong không trung, sau đó mở ra một lỗ sâu, bên trong lỗ sâu, bóng của một vật thể màu xám bay ra. Nhìn bóng người này, bốn người Fred đều nhíu mày, đám người Lục Trạch cũng hơi kinh ngạc há mồm, không ngờ rằng lại chạm mặt Isai ở đây. Isai tất nhiên cũng chẳng ngờ được rằng hắn phải chạm mắt bốn người Fred và đám người Lục Trạch, sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch, thân thể hắn cứng đờ, nhớ lại bản tỏa ra áp lực vô cùng khủng khiếp lần trước, cả người cũng không được ổn lắm, áp lực trước khi cực kỳ khủng khiếp, hắn trị thương đến tận bây giờ mới khỏi được, vừa mới trị thương xong, hắn đang định phân bộ tìm người làm nhiệm vụ ở Thúy Lục Chi Phong, không ngờ đụng phải những con quái vật này. Trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, sững sờ chết đứng, nhìn thấy Isai sững sờ chết đứng, bốn người Fred lại nhìn không được nhíu mày. Fred nói, Isai, sao vậy? Người chắn trước mắt chúng ta là muốn làm gì đây? Nghe thấy lời nói của Fred, Isai giật mình, khôi phục lại tinh thần. Hắn vội vàng nói, ai nói ta chắn trước mắt các người? Nói xong, hắn liếc qua đám người Lục Trạch, cắn răng, mỉm cười vui vẻ, vẫy tay với Lục Trạch huynh đệ, thật trùng hợp. Fred bốn người, đám người Lục Trạch, không khí trong nháy mắt trở nên im lặng, chỉ có Isai một mình mỉm cười giơ tay, gió nhẹ thổi qua, trường hợp này có chút xấu hổ. Isai cười gượng, buông tay xuống, hơi ngượng ngùng. Mà vẻ mặt bọn người Fred mờ mịt nhìn Isai, cả người không ổn. Mẹ nó, người này là bị đại lão trùng tộc bám vào người vẫn thế sao? Đổi tính rồi à? Lần trước ở Thúy Lục Chi Phong, thái độ của hắn không phải thế này, lần này đã xảy ra chuyện gì? Bốn người quan sát Isai, lại nhìn sang đám người Lục Trạch không nói gì, trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Khoảng thời gian trước đám người Lục trước giờ đều ở cạnh bọn họ, cũng không gặp Isai đi tìm bọn họ, sự trái ngược này là có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ chẳng thể nào hiểu nổi, về phần đám người Lục Trạch cũng có chút sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được, Isai sau khi bị chỉnh đốn chút đã chủ động chào hỏi với họ, da mặt tên này dày đến mức nào à? Có thể so với phòng ngự tinh vân cấp hay không? Kinh khủng vậy, sau bầu không khí trầm lặng. Isai tất nhiên có thể nhìn thấy được bốn người Fred và đám người Lục Trạch đang lơ mơ, xấu hổ mỉm cười. Các ngươi phải về để bộ phận Thúy Lục Chi Phong giao nhiệm vụ. Vừa cũng muốn quay lại đó, không thì cùng nhau đi đi. Đám người Lục Trạch, Fred bốn người, quả nhiên, da mặt người này đúng dày. Bốn người Fred nhìn chằm chằm vào Isai, trong lòng có chút kinh ngạc, bọn họ không ngốc, biểu hiện của Isai, e rằng đã biết được bí mật gì rất khủng khiếp. Mà điều bí mật này phải kinh khủng như thế nào mới khiến một thiên tài vô cùng tự cao như thế hoàn toàn thay đổi thái độ của một người, thậm chí đều trở nên có chút nịnh hót. Tuy rằng không biết Isai rốt cuộc đã biết được cái gì, nhưng mà e rằng điều này có liên quan đến đám người Lục Trạch. Mấy người liếc nhau cũng chẳng nói gì cả, mà nhìn về phía đám người Lục Trạch. Lục Trạch thấy bốn người Fred nhìn phía này, cười cười, vậy đi cùng nhau được mà. Trước đấy hắn từng dạy dỗ Isai, nếu thái độ của người này tốt, vậy hắn sẽ chẳng quan tâm gì nữa, dù sao cũng là thiên tài văn minh tinh vân cấp tộc đỉnh, làm bạn vẫn tốt hơn là thành kẻ thù. Nghe được lời nói của Lục Trạch, trong lòng Y Sai vui vẻ, vốn dĩ hắn còn sợ Lục Trạch sẽ vì chuyện bộ phận Thúy Lục Chi Phong lần trước mà ghim thù hắn, xem ra Lục Trạch cũng không có ghi thù. Quả nhiên, thiên tài Lục Trạch huynh đệ thật sự rất khoan hồng độ lượng,